Xiên thành pháo hôi bị ảnh đế vứt bỏ. Chương 9, 9, người đại diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lý là người đại diện của công ty giải trí Tinh Diệu. Tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng. Có tham vọng và sẵn sàng lập nghiệp. Anh ta đã làm trong ngành được hơn 1,5 năm. Hiện tại không quản lý nghệ sĩ nào. Đây không phải là vấn đề về năng lực của anh ta. Có tiếng tốt trong ngành. Nhưng anh ta không được nhiều người biết đến. Hay nói cách khác, đối tượng hợp tác với anh ta danh tiếng không lớn lắm. Nhiều diễn viên và người nổi tiếng coi người đại diện như là một báu vật. Một người đại diện giỏi có thể khiến sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió. Nhưng ít người trong số họ biết đến Diệp Lý. Thế nhưng người đại diện của họ phải biết Diệp Lý vì mối quan hệ của anh ta bao gồm các đồng nghiệp, đạo diễn, nhà sản xuất chương trình và nhà đầu tư. Thế nên khi Diệp Lý chấm dứt hợp đồng với các nghệ sĩ của mình, nhiều người đã liên hệ với Diệp Lý mong anh ta giúp nhưng đều bị anh ta từ chối thẳng thừng. Diệp Lý có năng lực nghiệp vụ rất cao và các mối quan hệ rất phức tạp. Vì vậy anh ta trông không giống như một người mới. Anh ta có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống xấu, xử lý nó một cách có trật tự và lập kế hoạch ABCD ngay khi đối mặt với những tình huống bất ngờ. Sở dĩ anh ta không nổi tiếng là vì những đòi hỏi quái gở của mình. Diệp Lý chỉ ký hợp đồng với người mới. Hơn nữa chỉ duy nhất một người. Có rất nhiều yêu cầu. Một trong cái kiên định là chỉ cần gia nhập giới giải trí thì không hạn chế diễn viên hay thần tượng. Cho dù đó là một diễn viên mới vào nghề, hay một thần tượng dự bị nổi bật so với nhiều thực tập sinh, Diệp Lý đều đã ký hợp đồng. Kể từ khi gia nhập ngành, tổng cộng Diệp Lý chỉ ký hợp đồng với 2 người mới. Và thời hạn hợp đồng mỗi lần là 1 năm. Mọi người đều không chọn gia hạn hợp đồng. Người sau cũng chọn hủy hợp đồng trước. Cả 2 người họ đều nổi bật trong cùng thời. Một người là nữ diễn viên đang nổi. Người còn lại là thần tượng với giọng hát cao ngất ngưỡng. Họ đánh giá cao năng lực nghiệp vụ của Diệp Lý nhưng đều phàn nàn rằng anh ta quá nghiêm khắc. Diệp Lý cũng không quan tâm đến vấn đề gia hạn hợp đồng. Lựa chọn là của cả 2 bên. Anh ta không có ý định tiếp tục hợp đồng. Thực ra giai đoạn sau anh kiệt sức và làm biếng. Còn có thể tiếp tục đều vì đạo đức nghề nghiệp. Ở giai đoạn sau, Diệp Lý gần như cũng đoán được đích đến của họ. Cùng lắm thì tàn, tương lai như vậy không làm anh ta hứng thú. Không, nếu không có sự tác động của anh, họ thậm chí có thể không đạt được những điều như bây giờ. Đặc biệt người hủy hợp đồng là idol kia, hiện tại đang trong một mối quan hệ yêu đương. Diệp Lý thấy tương lai của người này không khả quan lắm. Khi mới bắt đầu vào ngành, thái độ của cậu ta khá đúng mực, nhưng thời gian sau đó, cậu ta qua lại không đứng đắn với fan và hẹn hò với bạn gái. Tình huống này đã bị phát hiện 2-3 lần. Diệp Lý đã cảnh báo cậu ta nhưng cậu ta không chịu thay đổi. Sau đó, vì chuyện này mà cả 2 nảy sinh mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Cuối cùng cậu ta đề nghị chấm dứt hợp đồng với lý do Diệp Lý đã can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của mình. Diệp Lý đã đồng ý. Anh ta hiểu rất rõ. Trừ khi đối phương chuyển mình thành công trong khoảng thời gian ngắn, hoặc mối quan hệ yêu đương kia giấu thật kín trong bóng tối, nếu không mọi thứ cậu ta có bây giờ đều có thể bị phá hủy một cách dễ dàng. Không phải ai cũng có thể làm việc hiệu quả như Diệp Lý. Thúc đẩy bản thân tiếp tục tiến về phía trước, Diệp Lý rất khắt khe. Anh ta chỉ ký hợp đồng với một nghệ sĩ tại một thời điểm, dồn hết tâm sức chọn con đường phát triển tốt nhất cho nghệ sĩ và yêu cầu kiểm soát mọi thứ về nghệ sĩ. Người mới lúc đầu có thể chấp nhận nó, nhưng khi đã có chút tiếng tăm, họ bắt đầu sa sút. Thực tế, cứ phát triển như vậy thì có thể thu được kết quả tốt. Người nghệ sĩ là vui mừng nhất, có được cả danh lẫn tài. Nhưng mục tiêu của Diệp Lý còn nhiều hơn thế. Anh ta muốn nhiều hơn thế. Anh ta đang cố gắng để ngôi sao sáng nhất trong lịch sử nhân loại được sinh ra từ mình. Cũng giống như Tạ Lục Dữ, ra mắt năm 19 tuổi và bộ phim phụ đóng cùng năm đã giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Bộ phim hắn đóng năm 20 tuổi đã được đề cử giải ảnh đế vàng. cũng là bộ phim giúp hắn có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Năm 22 tuổi, hắn đảm nhận vai chính trong phim của đạo diễn Trần và đoạt giải vàng điện ảnh truyền hình nhiều nhất Trung Quốc, đồng thời đạt được vô số giải thưởng lớn nhỏ. Năm 23 tuổi, hắn đã trở thành cực phẩm, dù Si Căng Đan đầy tai tiếng thật giả, tính tình bất định bị giới giải trí suốt ngày chỉ trích. Sự nghiệp vẫn thăng hoa rực rỡ. Ở tuổi 27, hắn đã nhận được vinh dự cao nhất mà một diễn viên có thể có được. Giải Quả Cầu Vàng, và được lên ngôi hoàng đế. Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình rất yêu cầu về trình độ. Nhưng Tạ Lục Dữ là một ngoại lệ. Ngay từ đầu, hắn đã là một đứa con cưng được các đạo diễn lớn nhắm đến. Hắn không phụ lòng người hâm mộ, không phụ lòng ai, cũng không cần lấy lòng ai. Lời nói và việc làm của hắn gần như là kiêu ngạo. Nhưng cách miêu tả này có phần không chính xác, bởi vì hắn đủ mạnh mẽ để chống lại sự kiêu ngạo của mình. Các fan lúc yêu lúc ghét hắn, đến cả anti-fan cũng không thể không thừa nhận thành tích của hắn. Những thước phim kinh điển của hắn đã được chuyển vào các lớp học lớn trong và ngoài nước, được mọi người nhiều lần quan sát và học tập. Những vai kinh điển hắn đã thể hiện vẫn tỏa sáng cho đến ngày nay. Mới 27 tuổi, hắn đã trở thành một chuẩn mực trong giới biểu diễn nghệ thuật, có danh tiếng lớn trên toàn thế giới. Có thể nghĩ rằng hắn vẫn còn một sự nghiệp dài và nó còn xa so với thời kỳ đỉnh cao của hắn. Đây mới là sự huy hoàng mà Diệp Lý muốn. Dù hai lần thất bại nhưng Diệp Lý vẫn không nản lòng mà bắt đầu tìm kiếm những ứng viên phù hợp. Lần này anh ta thận trọng hơn hai lần trước. Lúc đầu còn quá kiêu ngạo, cho rằng chỉ cần kỹ năng chạm khắc siêu phàm thì ngay cả một viên đá cũng có thể trở thành một món đồ thủ công vô giá. Sự thật đã chứng minh, anh ta đã sai, cho nên lần này, ta hãy tìm một miếng ngọc bội, để sau này dù có trùng xuống thì ít nhất cũng không giáng trần như thế này. Rồi một ngày, Diệp Lý thấy Cố Thanh Trì trên một hot search, lúc đó anh ta không quan tâm, cứ nghĩ đó là thần tượng sắp ra mắt, theo bản năng anh ta đánh giá và nghĩ rằng đối phương sẽ sớm xuất hiện, nhưng lại không có tin tức gì sau đó. Cho đến khi Cố Thanh Trì oanh tạc Weibo một lần nữa vì chương trình truy tìm kho báu. So với lần tồn tại ngắn ngủi trước, lần này Cố Thanh Trì mới thực sự lọt vào tầm ngắm của mọi người. Nhưng khi chủ đề này không ngừng lan rộng, Cố Thanh Trì vẫn không có tin tức gì. Thậm chí còn chưa tiết lộ tên tuổi của mình. Mà điều này không đúng lắm. Bỏ qua thời điểm tốt như này, độ nổi tiếng sẽ sụt giảm. Diệp Lý tinh ý đánh hơi được chuyện này, lập tức gọi cho tất cả đồng nghiệp dò thử một chút. Kết quả là tất cả đều không ai biết đến thân thế của Cố Thanh Trì. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Cố Thanh Trì là người mới trong cuộc truy tìm kho báu. Nhưng Diệp Lý đã nhận ra điều gì đó không đúng. Cố Thanh Trì hẳn là một người nghiệp dư. Quả là một dự đoán táo bạo. Diệp Lý khá bất ngờ về điều này. Đồng thời anh ta cũng vô cùng thích thú với dự đoán này. Trong thời đại này, một người nghiệp dư dựa vào bản thân đã hai lần lọt vào từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất và dễ dàng ra khơi trong thế giới ảo đầy giông bão. Điều này đơn giản là không thể tin được. Diệp Lý đã hành động ngay lập tức. Anh ta không báo động cho bất cứ ai. Đích thân đi điều tra toàn bộ. Cuối cùng anh ta cũng có manh mối từ một nhà hàng Tây. Lúc đầu gọi điện thoại. Nhưng bên kia rất cảnh giác, không để lộ thông tin gì, có vẻ như đã quen đối phó với loại chuyện này. Cuối cùng, Diệp Lý đã tự mình đến đó và sau một số lần thất bại, anh ta đã có được thông tin liên hệ của Cố Thanh Trì. Người thật khiến Diệp Lý ngạc nhiên hơn nữa, anh ta đã chuẩn bị tinh thần rằng người thật sẽ không đến mức tuyệt vời. Nhưng anh ta không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào khi kiểm tra nó bằng con mắt tinh tường nhất. Quá trình ký kết với Cố Thanh Trì suôn sẻ đến không ngờ. Thuận lợi đến mức làm Diệp Lý nghi ngờ có cạm bẫy ở đây. Đa phần mọi người sẽ do dự và hỏi ý kiến của cha mẹ hoặc bạn bè của họ. Mặc dù người chuẩn bị hợp đồng là Diệp Lý nhưng phải mất rất lâu anh ta mới đặt bút ký. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ. Chỉ mất nửa tiếng. Mà Cố Thanh Trì rất nhanh đã đồng ý, Diệp Lý cất tờ giấy đi. Đứng dậy và đưa tay ra. Như vậy, chúng ta sẽ là đối tác trong tương lai. Hợp tác vui vẻ. Cách chương.